Nhật Tử trường đâu, tịch tác, ân, bọn họ về sau Nhật Tử là khá dài. Thịnh Thanh Thanh như cũ cười lạnh, ngươi vựng một lần, ta vựng 10 lần, dư lại kia 9 lần ta miễn phí tặng cho ngươi. Vui không? Cao hứng không? Tịch tác, gì, vì cái gì muốn vựng? Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn kia mông vòng nhi bộ dáng, mặt lạnh hoãn hoãn, vỗ vỗ tay cũng không cùng hắn chào hỏi xoay người trèo tường liền đi rồi. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn không chút nào lưu luyến bộ dáng xem tịch tác một lòng thật lạnh thật lạnh. Trong trèo con ngươi càng là một mảnh mờ mịt, Thanh Thanh rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn mỗi cái tự đều nghe Thanh Thanh sở sở, nhưng hợp ở bên nhau như thế nào liền không lớn minh bạch đâu. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.